Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 951, chương 951, Đại Điện Cửa Đá. Nát, chương thứ hai, cái gì đại giới đâu? Tiền Hồng nghe được Bạch Phong lời này về sau, toát ra một vệt thần sắc tò mò mở miệng hỏi, nói cho cùng, tuy nhiên Bạch Phong có chút thần bí. Nhưng Tiền Hồng vẫn là không có đem đối phương quá để ở trong mắt. Đại giới thì là phụ tử các ngươi mệnh. Bạch Phong lúc này nhìn chăm chăm Tiền Hồng trực tiếp mở miệng nói ra. Cái gì? Nghe nói như thế, Tiền Hồng trong nháy mắt nổi giận. Bất quá ngay tại hắn chuẩn bị đối Bạch Phong xuất thủ thời điểm. Bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Bỗng nhiên nở nụ cười nói. Như vậy, cái này đại giới cha con chúng ta hai người thật sự chính là không chịu đựng nổi. Đã ngươi muốn cái kia thần bí màu trắng chùm sáng, vậy liền đi theo ta. Tiền Hồng lúc này nhìn về phía Bạch Phong vừa cười vừa nói. Nghe nói như thế Tiền Đồng lại là sắc mặt đại biến. Hắn không nghĩ tới phụ thân của mình vậy mà thật sợ Bạch Phong một câu như vậy. Hiện tại giống như thật muốn đem cái kia thần bí màu trắng chùm sáng giao ra. Phụ thân, muốn đến nơi này, Tiền Đồng toát ra một vệt vẻ lo lắng. Vội vàng hướng về Tiền Hồng hô đến. Tiền Hồng nghe được Tiền Đồng mà nói về sau. Trực tiếp cho chính mình nhi tử một cái yên tâm ánh mắt. Sau đó nhìn về phía Bạch Phong mở miệng cười nói. Vậy liền đi theo ta. Bạch Phong lúc này cũng là mang theo một vệt vẻ suy tư nhìn lấy Tiền Hồng. Hắn có thể phát giác đối phương cũng không phải là muốn giao ra bảo thần chi nguyên. Bất quá chợt lại phải cho hắn. Nếu như nói bên trong không có điểm âm mưu, cái kia là tuyệt đối không có khả năng. Bất quá Bạch Phong đến lúc đó không thèm để ý. Ngược lại rất muốn nhìn một chút số tiền này Hồng rốt cuộc muốn chơi cái gì nhiều kiểu. Bạch Phong theo Tiền Hồng cùng Tiền Đồng hai cha con thì hướng thẳng đến phủ đệ hậu viện đi đến. Mà Tiền phủ hậu viện thế nhưng là bị liệt là cấm địa. Mặc kệ là ai, nếu như dám can đảm tự tiện xông vào, là tất sát, bất luận cái gì nguyên do. Chỉ cần dám vào, khác bắt đến thì hẳn phải chết. Tiến vào cấm địa hậu viện lại đi một hồi. Một tòa cao lớn 7 mét đại điện thì xuất hiện ở Bạch Phong trong tầm mắt. Ngươi muốn cái kia thần bí màu trắng chùm sáng. Ngay tại tòa đại điện này bên trong. Bất quá ta không thể dẫn ngươi đi thủ. Có thể hay không ở bên trong tìm tới thì nhìn ngươi bản lãnh của mình. Thế nào, có hay không điểm hứng thú? Tiền Hồng lúc này nhìn về phía Bạch Phong vừa cười vừa nói. Hả? Nói xong. Tiền Hồng vốn cho rằng Bạch Phong sẽ tức giận, nhưng lúc này hắn lại phát hiện Bạch Phong lúc này nhìn lấy đại điện ngay tại cười ngây ngô. Cái này khiến hắn cực kỳ không hiểu. Tiền Hồng không biết là, tại vừa mới, hệ thống bỗng nhiên vang lên thanh âm nhắc nhở. Chính là Bạch Phong nhiệm vụ hoàn thành thanh âm nhắc nhở, mà lại nhiệm vụ khen thưởng phát động bạo hồn, trực tiếp phát nổ 5.000 lần. Cơ sở bạo điểm là 100.000, 5.000 lần cũng là 500 triệu bạo điểm. Cái này làm sao không để Bạch Phong hưng phấn? Bạo Linh, thế nào? Vốn là đối với nhiệm vụ này ta đều là chuẩn bị từ bỏ. Không nghĩ tới sau cùng vậy mà lấy loại phương thức này hoàn thành. Ngươi nói kinh hỉ hay không? Bạch Phong lúc này cười đối Bạo Linh mở miệng nói ra. Bạo Linh nghe được Bạch Phong mà nói về sau. Mười phần im lặng mở miệng nói ra, chủ nhân, ngươi đây quả thực là gặp vận may đi, tình huống như vậy vậy mà đều có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Có hứng thú, đương nhiên có hứng thú, trực tiếp kết thúc cùng Bạo Linh nói chuyện với nhau. Bạch Phong trực tiếp trả lời Tiền Hồng, Tiền Hồng nghe xong, nhìn lấy nóng lòng muốn thử Bạch Phong, mặt đen lại mở miệng nói, ngươi thì không nghi ngờ một chút sao? Ta nói cái kia thần bí màu trắng chùm sáng tại tòa cung điện này bên trong. Thì thật bên trong à? Ngươi thì không sợ ta lúc này tại âm ngươi? Không sợ, ta tin tưởng Tiền Hồng gia chủ làm người. Đi, chúng ta nói nhảm cũng đừng nói thêm nữa. Tranh thủ thời gian mở ra cung điện này cửa điện. Chính ta tiến vào tìm là được rồi. Bạch Phong lúc này có chút thúc giục đối Tiền Hồng mở miệng nói. Ra, Tiền Hồng lúc này phát hiện. Hắn giống như hoàn toàn nhìn không thấu Bạch Phong. Loại tình huống này, người bình thường khẳng định sẽ hoài nghi. Cái gì tin tưởng nhân phẩm của hắn? Lời này quả thực cũng là cẩu thí. Bất quá bất kể như thế nào, Bạch Phong muốn đi vào nếm thử. Cái này chính bên trong hắn ý muốn. Cũng là không có ở nói thêm cái gì. Trực tiếp sử dụng một cái đặc thù chìa khóa đặt ở đại điện thạch đầu chế tạo trên cửa điện một cái. Lõm miệng bên trong, theo một trận oanh thanh âm ùng ùng, cửa đá chậm rãi mở ra. Bạch Phong không có chút gì do dự. Trực tiếp thì vọt lên tiến vào. Mà khi Bạch Phong thông qua mở ra cửa đá tiến vào đại điện làm về sau, Tiền Hồng liền lập tức đóng lại cửa đá. Phụ thân, người được lắm đấy, tòa đại điện này không thể phá vỡ. Cái này tiểu tử ngốc bất kể có hay không ẩn giấu thực lực. Chỉ cần ngươi không mở ra cửa đá, hắn đời này thì cũng đừng nghĩ đi ra. Tiền Đồng lúc này bỗng nhiên phá lên cười nói ra. Tiền Hồng nghe được Tiền Đồng mà nói về sau, cũng là nhịn không được bật cười nói. Không sai, mặc kệ tiểu tử này rốt cuộc là ai. Hiện tại hắn liền chuẩn bị chết ở bên trong đi. Phải biết bên trong thế nhưng là cơ quan trùng điệp. Nếu như không phải có chìa khóa, ta tiến vào sợ là chịu không nổi 3 phút liền sẽ chết ở bên trong. Đúng vậy a, tòa ông điện này cũng không biết là đã từng dạng gì cường giả chế tạo. Tiểu tử này tiến vào tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Vốn là ta lấy vì phụ thân ngươi là thật chuẩn bị muốn đem cái kia thần bí màu trắng chùm sáng giao cho tiểu tử này đâu. Bất quá về sau ngươi cái kia một ánh mắt ta liền hiểu. Bất quá lo lắng nhất cũng là còn thế nào đem tiểu tử này lừa gạt tiến vào. Không nghĩ tới tiểu tử ngốc này vậy mà chính mình liền tiến vào. Tiền Đồng lúc này cười to nhìn, lấy Tiền Hồng nói ra. Tiền Hồng gật đầu nói. Đúng vậy a, mà lại hắn vậy mà không hoài nghi chút nào ta đang gạt hắn. Dù là ta thật không có lừa hắn, bất quá loại tình huống này cũng đại biểu hai cái tình huống. Hả, nghe nói như thế về sau, Tiền Đồng mang theo một vệt vẻ tò mò hỏi. Phụ thân, cái gì hai loại tình huống? Một loại tình huống chính là cái này tiểu tử vẫn luôn đang hư trương thanh thế. Căn vốn là không có gì át chủ bài, mà lại người ngốc, còn có một cái cũng là hắn có cường đại át chủ bài. Đối thực lực bản thân cực kỳ tự tin, coi như tiến vào cái này không biết đại điện cũng tự tin có thể sống đi ra. Cái kia thật giả cũng không sao, Tiền Hồng nói thẳng ra ý nghĩ của mình. Ha ha, Tiền Đồng sau khi nghe xong, tự nhiên minh bạch ý của phụ thân. Bất quá lúc này vẫn nở nụ cười nói ra, phụ thân. Bất quá bây giờ mặc kệ loại kia cũng không sao cả. Dù sao hắn không cách nào còn sống đi ra. Đúng vậy a, trước đó vậy mà như vậy rầm rĩ. Lúc này, không đợi Tiền Hồng lời nói xong, một tiếng to lớn nổ vang, trực tiếp chấn động đến Tiền Hồng cùng Tiền Đồng cha con màng nhĩ chảy máu. Đầu ông tác hưởng. Đồng thời, hai người cũng là lập tức hướng về thanh âm nơi phát ra phương hướng nhìn qua. Sau đó, hai người cũng không lo được màng nhĩ sáng tạo đau đớn. Đều trừng lớn lấy hai mắt, trong mắt lộ ra lấy kinh hãi vô cùng thần sắc. Bởi vì, hai người phụ tử bọn hắn nhìn đến cái kia không thể phá vỡ cửa đá lại bị đánh nát. Mà Bạch Phong thanh âm cũng lại xuất hiện tại hai người phụ tử bọn hắn trong tầm mắt. Ưng ực, lúc này, Tiền Đồng cùng Tiền Hồng hai người đều không kiềm hãm được nuốt nước miếng một cái. Hoàn toàn không thể tin được đây hết thảy là thật. Bạch Phong không chỉ có không chết ở bên trong, ngược lại còn bằng vào cậy mạch đem đại điện cửa đá cho đánh nát. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,